duyên phận mà thôi, so ra vẫn còn kém, dù sao ngươi nói Niệm Băng cũng còn nhỏ, sau này đổi lại là được. Hắc Y lão nhân nói tiếp, ta còn chưa nói xong, mặc dù thanh đao này là kém cỏi nhất trong 7 thanh đao, nhưng cũng có thể nói nó là tốt nhất. Bởi vì, ngay cả ta cũng không rõ đao tính của nó. Lúc đầu thanh hàn đao này là ta mua lại từ trong tay một gã lạc phách thư sinh, chỉ dùng hết có 1 kim tệ mà thôi. Thần đao dùng một loại quáng vật đặc thù để đả tạo, phi thường cứng rắn, kỳ lạ nhất chính là hàn tính trên thân nó, nếu có băng hệ ma pháp hoặc hàn tính đấu khí kích phát, sẽ phát ra quang mang như lúc nãy, nhưng ngươi biết tại sao ta nói nó lại kém cỏi nhất không? Đấy là do thanh đao này vô hồn. Vô hồn, Niệm Băng cùng Cha Cực hai miệng đồng thanh hỏi. Trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắc Y lão nhân Hoa Thiên đáp, đúng vậy, đao này vô hồn. Tiểu bàn tử, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi? Niệm Băng vốn đang đợi Hắc Y lão nhân giải thích lại nghe hắn chuyển chủ đề, e dè trả lời. Người hẳn là so với sư phụ ta lớn hơn một chút. Hoa Thiên cười ha ha, tiểu bàn tử, ngươi nói thật dễ nghe, nếu đổi là người khác, sợ rằng sẽ nói ta so với sư phụ ngươi lớn hơn 10 tuổi cũng không chừng. Nhưng thật ra ta so với sư phụ ngươi còn ít hơn 3 tuổi. Ta từ nhỏ tu luyện đấu khí, dựa theo lẽ thường mà tính, hẳn là phải trẻ hơn so với người bình thường rất nhiều, nhưng là hiện tại so với niên kỳ thực tế ta trông già hơn đến 20 tuổi. Đây là tại sao? Bởi vì ta trong lúc chú tạo, đem tinh huyết vi hồn en đi. Đem máu huyết tạo thành hồn, dung nhập vào trong binh khí. Phương pháp đoạt thiên này đã khiến, gocchuyenaudio.com, ta tổn hao rất nhiều tinh nguyên, trở thành như bây giờ. Thanh hàn đao này lại không có tinh huyết để dẫn đao hồn, đao vô hồn, cho dù nguyên liệu tốt cuối cùng cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cực phẩm. Cho nên, tài chất của nó mặc dù tốt nhất nhưng phẩm chất lại kém cỏi nhất. Cha Cực nói, với tạo nghệ của ngươi, đem thanh đao này đả tạo một lần nữa cũng được, đem lại cho nó linh hồn không phải là sẽ có được một thanh cực phẩm sao? Hoa Thiên cười khổ đáp, ngươi có thể nghĩ tới, ta sao lại không nghĩ tới? Nhưng ta đã thử qua nhiều lần, sử dụng cả cửu ly thiên hỏa, đều không thể tiêu hóa được thanh đao này, ngươi bảo ta làm thế nào luyện chế một lần nữa. Với nhận thức của ta đối với kim loại cũng không thể biết được xuất xứ của nó, chỉ đành giữ nó lại mà thôi. Vô hồn thì cứ vô hồn đi, dù sao các ngươi cũng chỉ dùng nó làm thái đao mà thôi. Đao này sắc nhọn chém sắt như bùn, thái dao tự nhiên không nói làm gì, bất quá cẩn thận không lại chặt đứt cả thớt. Vừa nói, hắn vừa đem đao đưa cho Niệm Băng. Niệm Băng nhận đao, cảm giác hợp nhất với thân thể lại xuất hiện, tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào cấp đao hồn cho nó sao? Hoa Thiên đáp, biện pháp không phải không có. Nếu có thể tìm được một viên bảo thạch có đầy đủ linh tính khảm vào lỗ ở chuôi đao, dĩ thạch vi hồn, cũng không phải không được, hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Chỉ là, nếu bảo thạch không phải cực phẩm, khảm vào thì chỉ thêm rườm rà mà thôi. Niệm Băng trong lòng chợt động, băng tuyết nữ thần chi thạch không phải có hình lăng sao? Độ lớn tựa hồ cũng tương tự như lỗ trên chuôi đao, do dự một chút hắn lấy băng tuyết nữ thần chi thạch từ trong lòng ra, nói. Tiền bối, người xem cái này có được không? Băng tuyết nữ thần chi thạch vừa mang ra, cả phòng nhất thời xuất hiện một vầng quang hoa màu lam nhạt, hàn đao phát ra một tiếng đinh nhỏ, giống như cùng sống lại, khẽ rung rung trong tay Niệm Băng. Băng tuyết nữ thần chi thạch bình thường mặc dù cũng có quang hoa phát ra, nhưng tuyệt đối không có sáng ngời như hôm nay, thạch cùng đao quang huy giao hòa tựa hồ đang kêu gọi lẫn nhau. Đây là, trên mặt Hoa Thiên toát ra vẻ kích động, nắm lấy băng tuyết nữ thần chi thạch trong tay Niệm Băng, cảm thụ hàn ý mãnh liệt từ trong đó phát ra, không nhịn được hô lên kinh hãi. Một khỏa cực phẩm băng thạch a, tiểu bàn tử, ngươi lấy được ở đâu? Cách chương.